cậu chủ em sai rồi. Chương 90, sự đố kỵ của Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hoàng Phong nhìn lướt qua cô gái trước mặt, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạt mất. Là Thiên An, vẻ mặt Thiên An hết sức kinh ngạc, sững sờ đứng bất động. Tay cầm ô cũng đang run rẩy, trong giọng không giấu được sự hoang mang. Anh và cô ta anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Hoàng Phong dửng dưng nói, như em thấy anh không có gì để nói. Dứt lời, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó rút điện thoại gọi cho Minh Khang đánh xe tới. Mặc cho Thiên An vẫn đứng ngay ngắn, trên mặt là vẻ hãi hùng kinh ngạc. Chiếc Lamborghini tiến sát về phía Hoàng Phong. Hắn đứng ung dung trong làn mưa bụi, dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa lãnh đạm. Cả người toát ra khí lạnh. Minh Khang bước xuống, nhanh lẹ mở cửa xe nhưng Hoàng Phong không vội tiến lên, hắn xoay người, cất giọng nhàn nhạt với Thiên An. An An, có lời này anh muốn nói với em. Chuyện giữa anh và chị gái em không liên quan đến Nguyệt Vi. Anh hy vọng là em hiểu những lời anh nói, và đừng hành động nông nổi. Còn nữa, Hoàng Phong tiếp lời, lúc nãy anh gọi nhầm rồi đấy. Anh không phải là anh rể của em. Thiên An đứng bất động như hóa đá, sắc mặt biến hóa khôn lường. Hoàng Phong cũng không quan tâm lầm, hắn chỉ nhẹ nhàng để lại một câu. Học hành cho tốt, dứt lời, Hoàng Phong bước vào xe. Chiếc Lamborghini lao đi trong màn mưa. Thiên An vẫn ngẩn người như thế, cái lạnh như xuyên thấu vào da thịt, sắc mỗi ngày một tim tái. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một cái tên Nguyệt Vi. Hai tay run lấy bẩy, trong mắt ánh lên sự tức giận căm ghét đến tột cùng. Trần Nguyệt Vi lại là cô ta. Chấm, tại sao một con nhóc quê mùa như ả nhưng hết nhật tân rồi đến anh Hoàng Phong cứ mê muội đâm đầu vào ả, tại sao? Rốt cuộc thì tại sao chú? Người cô yêu ả cũng cướp mất, đến người đàn ông của chị gái cô cũng không buông tha. Thiên An càng nghĩ càng đố kỵ càng tức giận. Trên mặt là vẻ hung ác dữ tợn, cô ta nghiêng răng nghiến lợi nói. Trần Nguyệt Vi, cô cứ chờ đó. Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Tất cả sinh viên trong giảng đường đồng loạt thở dài thành tiếng, sau đó đồng loạt nằm ườn xuống bàn. Sắp thi học kỳ, bài tập nhóm, bài báo cáo dồn dập ập tới như muốn vật kiệt sức họ. Ai cũng uể oải nằm trên bàn, ngoại trừ hai cô gái bàn cuối, giờ phút này đang vui vẻ ôm nhau. Huệ An xúc động đến mức rơi nước mắt, bùi ngùi trách móc. Có biết là mình và Nhật Tân lo lắng cho cậu như thế nào không? Về quê ngoại sao lại không nói với mình tiếng nào, điện thoại cũng không mang theo. Mình và Tân cứ tưởng cậu bị bắt cóc rồi. Nguyệt Vi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Huệ An, trong lòng càng thêm áy náy. Phải nói dối người yêu thương mình thật không dễ chịu chút nào. Nguyệt Vi ấp ủng nói, chuyện đó là bởi vì hôm đó, mẹ tớ lên đón gấp quả, nên không kịp chuẩn bị. Sợ trễ xe nên là không nói với hai người được. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Huệ An mỉm cười, lắc đầu nói. Không sao, cậu không có chuyện gì là tốt rồi. À, để mình gọi cho Nhật Tân, em ấy biết tin này chắc chắc sẽ vui lắm. Nói đến đây, ánh mắt Nguyệt Vi trùng xuống, cô ngăn Huệ An lại thấp giọng nói. Đừng, để chưa đi ăn cơm rồi gặp nhau luôn. Bây giờ cũng sắp vào học rồi. Để em ấy tập trung đi. Huệ An nghe vậy cũng thấy hợp lý, vậy là quyết định không gọi điện cho Nhật Tân nữa. Lúc này tiếng chuông vào học đã ngân lên, sinh viên vào lớp, giảng viên lại lên bục giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vi cúi đầu xem giáo trình, nhưng thật ra cô chẳng đọc được chữ nào, giảng viên giảng gì cũng không nghe thấy. Lòng cô nặng nề vô cùng, chuyện cô mất tích một tuần nay có lẽ Nhật Tân là người duy nhất biết rõ. Cô chỉ tâm sự với Tân về những mệt mỏi, áp lực, lo lắng mà cô đang gặp phải. Chuyện đêm đó, hẳn là cậu cũng đoán ra được phần nào. Thế nên, mới không báo cảnh sát, Huệ An lúc nãy cũng đã nói. Mình muốn báo cảnh sát nhưng Tân lại không đồng ý, thì ra là em ấy biết cậu ở đâu rồi. Nhưng tại sao Tân không nói với tớ nhỉ, còn tỏ ra cực kỳ lo lắng nữa. Lát nữa cậu gặp Nhật Tân là biết Tân gầy đi nhiều lắm. Quả thật là gầy đi rất nhiều, chỉ mới một tuần không gặp mà khuôn mặt cậu gầy đi trông thấy. Trong căn tin đông đúc giữa những tiếng ồn ào cười cười nói, Tân cử ngồi yên như vậy, trên mặt là vẻ thần thờ chán trường. Trước mặt Tân bây giờ là một đĩa cơm, bên cạnh là một hộp sữa mà Nguyệt Vi hay uống. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào hộp sữa tựa như đang suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã, cô từng bước lại gần Nhật Tân, mỗi bước đi đều nặng nề đến lạ kỳ. Đến khi đứng trước mặt cậu, nước mắt Nguyệt Vi đã lăn dài trên má. Gương mặt thiếu niên ngày nào giờ đã hốc hác đến đáng thương, râu lún phản dưới cẩm áo quần cũng không gọn gàng chỉn chu như mọi khi. Trời đang lạnh, nhưng Nhật Tân chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi phong phanh. Nguyệt Vi thấy lòng mình xót xa vô cùng, Tần, em nhìn xem, ai đứng trước mặt em đây này? Tiếng nói của Huệ, An vang lên, lần trong tiếng ồn áo trò chuyện rôm rả của những sinh viên xung quanh. Không biết Nhật Tân có nghe thấy hay không, nhưng cậu cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng vừa định nói gì đó nhưng rồi khoảng khắc cậu nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh Huệ An thì bao nhiêu câu từ đều nghẹn lại dưới cổ họng. Nhật Tân sững sờ đứng lên, đôi mắt nhìn chăm chăm Nguyệt Vi, giữa những tiếng ồn ào cười nói của người xung quanh, Nguyệt Vi vẫn nghe thấy rõ ràng thanh âm khẽ không bật ra từ cổ họng cậu. Chỉ, một tiếng thôi, nhưng Nguyệt Vi cảm thấy lòng mình như thắt lại. Tần ôm chặt Nguyệt Vi vào lòng, cái ôm cường thế chặt chẽ như muốn khảm luôn cô vào lồng ngực. Đám đông xung quanh thấy cảnh này thì nhất thời im lặng. Nối tiếp là tiếng xì xầm to nhỏ, có người cười, có người bĩu môi khinh bỉ, có cả người đố kỵ. Từ xa, một đôi mắt sắc như sao phóng thẳng đến đôi nam nữ đang ôm nhau thảm thiết giữa căn tin. Đôi đũa trong tay Thiên An như muốn gãy làm đôi. Phút đó, tưởng chừng như Nhật Tân không buông Nguyệt Vi ra, Thiên An sẽ lao tới cho Nguyệt Vi một nhát dao. Nhật Tân, Huệ, Nguyệt Vi ba người ngồi chung một bàn. Họ nói gì đó với nhau, có lúc buồn bã, có lúc lại hớn hở vui cười. Nào đâu có thời gian quan tâm đến ánh mắt ai kia. Thiên An càng thêm tức tối, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhật Tân, lòng đố kỵ càng thêm sâu sắc. Một người ngồi cùng bàn với Thiên An lên tiếng, giọng nói cô ta đầy sự khinh ghét. Nhỏ nhà quê đó làm cậu gai mắt à, có cần tụi này hỏi thăm tí không? Thiên An lắc đầu tay siết chặt thành nằm đấm, tự tao xử lý được. Kết thúc câu nói là cái nhếch môi ác độc, đòi mắt cô ta nheo lại ảnh lên tia ghen ghét thù địch. Nguyệt Vi vẫn không hay biết điều này, cô vẫn còn đàm chìm trong cảm xúc bùi ngùi vui vẻ. Đã lâu lắm rồi mới ăn một bữa cơm ngon miệng thế này. Nhật Tân nhìn cô chăm chú, cậu dù đang mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn buồn bã không nói nên lời. Nghe thấy Huệ An nhắc rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vi chỉ là về quê ngoại thôi. Hôm đó sinh nhật nên mẹ Vi lên đón. Chuyện không có gì, Tân đừng bận tâm nữa. Cậu cũng chỉ cười trừ cho qua. Nhưng cả cậu và Nguyệt Vi đều hiểu ý nhau, lời nói dối này chẳng còn tác dụng nữa rồi. Ăn xong bữa cơm, nhân lúc Huệ An ra nghe điện thoại, cậu nói với Nguyệt Vi. Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Ra đây một lát, cách chương.